Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Tô, cô đã đến người, tài liệu bên này đã chuẩn bị từ sớm cho cô. Tô Tính Ngôn nói, cảm ơn, cô cùng Lâm lão của tập đoàn Lâm Vũ từng nói qua, bản thân muốn đến bệnh viện hỗ trợ. Vị Lâm lão của Lâm Vũ này làm việc cũng vô cùng nhanh nhẹn, sảng khoái, trực tiếp căn dặn xuống bên dưới. Đây là bệnh tư nhân cao cấp nhất. Cũng có rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, tại sao đột nhiên có một người phụ nữ đột nhiên giáng xuống xuất hiện ở bệnh viện này, nhìn cô vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, nhưng không giống như người học y. Phía sau, chủ nhiệm từ khoa ngoại cũng liếc về phía này. Cô có tư cách hành nghề, Tô Tính Ngôn mỉm cười lấy hồ sơ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đây là giấy chứng nhận hành nghề của tôi, ông có thể kiểm tra. Giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận bác sĩ lâm sàng. Những hồ sơ này cô đều có. Chủ nhiệm từ nhất thời không nói ra bất kỳ lời nào, chỉ nhìn vào tên trường cô tốt nghiệp, sau đó kỳ quái hỏi. Trường đại học này có thể thi vào chuyên ngành y dược, Tô Tính Ngôn nói. Như thế nào lại không thể, các giấy chứng nhận cũng không phải là hồ sơ giả, trường học quả thật có chút kém. Nhưng có điều trường học như thế nào, cùng với năng lực y thuật cũng không có kỳ quan hệ gì đâu, chủ nhiệm từ bị cô chặn họng một câu. Nhưng cũng chỉ mỉm cười nhạt nói. Được thôi, nhưng tôi phải nhắc nhở cô rằng, nơi này không phải là bệnh viện bình thường. Những người đến đây khám bệnh, đều là những nhân vật không thể đắc tội được. Nếu như cô đưa ra một quyết định sai lầm, ảnh hưởng có thể theo đến cả đời cô. Tôi không biết cô từ đâu chui ra, nhưng bất kể người chống lưng phía sau cho cô là ai, chỉ cần cô không làm tốt, tôi đều có quyền sa thải cô. Tô Tính Ngôn nói. Chuyện này chủ nhiệm từ có thể yên tâm, tôi không đến đây không cần phải trực ban, chỉ đơn thuần đến hỗ trợ mà thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến quyền uy của chủ nhiệm ông, cho nên ông cũng không cần phải e dè tôi như vậy. Có, cũng chính vì người đến làm việc không cần trực ban, liền sắp xếp cho khoa của bọn họ một người vào đây, cho nên ông càng cảm thấy kinh ngạc hơn, nhưng lãnh đạo phía trên của Lâm Vũ cũng đã lên tiếng chào hỏi trước. Ông hiện tại cũng chỉ thể hiện ra mặt nhìn thấy cô không thoải mái, trong lòng khó chịu mà thôi. Nhà họ Tô những năm nay vẫn luôn cho rằng những ngày tháng ở dưới vùng quê, chỉ biết lông bông rảnh rỗi, nhưng lại không biết rằng những chứng chỉ cô thi đều có đầy đủ, chỉ là không biết bằng cấp nào có thể dùng được. Cô cũng không còn ham muốn đi đến bệnh viện Tô Tề làm việc nữa rồi. Bệnh viện Lâm Vũ dù sao cũng là bệnh viện cao cấp trong giới, bệnh nhân đến khám bệnh trừ những nhân vật có tiếng tăm. Còn lại đều là những bệnh nhân có bệnh trạng đa dạng mà lại khó xử lý. Những thứ có thể học cũng rất nhiều. Tô Khuynh Tình cũng phải đã từng sứt đầu mẻ chán muốn được vào làm việc tại đây. Nhưng cũng vì không có tư cách cho nên Tô Tề mới mở một bệnh viện hay sao? Huống hồ mẹ của cô cũng đang ở đây tĩnh dưỡng. Nếu cô làm việc ở đây như vậy sẽ càng tốt hơn. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tô Thịnh Quốc liền gọi điện thoại đến. Hỏi cô tại sao những ngày gần đây không quay. Về Tô Tề. Ông trước đây đã tìm cho cô một công việc văn thư tại Tô Tê. Tô Tính Ngôn trả lời, tôi không làm văn thư, cũng sẽ không quay trở về Tô Tề làm việc. Tô Thịnh Quốc tức giận phừng phừng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xem thường công việc văn thư sao, không lẽ cô muốn làm bác sĩ hay sao? Chỉ với cái trường đại học rách nát đó, bệnh viện nào dám nhận cô? Nếu để cô quay về Tô Tề làm bác sĩ thì chẳng khác nào đang đập nát bảng hiệu của bệnh viện cả. Ông vốn dĩ không có con trai, những ngày tháng sau này chỉ có thể dựa vào con gái lấy thể diện cho ông ở bên ngoài. Lại Mỹ Lâm nhìn ông đã nguôi giận phần nào, trong lòng đặc biệt cảm thấy tự hào. Bà năm đó quả thật đã dự đoán được trước mọi chuyện, sớm đã sắp xếp con đường tương lai cho Khuynh Tình, bất kể tiêu tốn bao nhiêu tiền, đều cho con bà học trường học tốt nhất. Sau khi đi du học tại Đại học Berkeley, học hỏi những kiến thức y học tốt nhất trở về nước, sau này Tô Tính Ngôn có thể lấy gì ra để so với con gái bà. Cách chương.